Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 18:18, khuyên bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu coi bản đồ như một hình tròn, 5200 chính là bán kính của nó. Trừ 5200 đồng, có nghĩa là chiều dài lớn nhất của bản đồ Tề quốc theo hướng đông tây hoặc nam bắc là khoảng 5200 km. Cô kéo con trỏ, chỉ vào thành Vọng Nguyệt cách đó 20 dặm. Quả nhiên, trong vòng 5 dặm ngoài thành, cô nhìn thấy một vài thôn xóm. Điều kỳ lạ là, trong vòng 10 dặm quanh khách điếm là một vùng hoang vu. Nhưng cách thành 5 dặm lại tràn đầy sức sống. Còn có vài ngọn đồi nhỏ. Tại sao khu vực này lại hoang vắng như vậy? Lục Kiến Vi tắt bản đồ, liếc nhìn, bất vấn Lưu Niên, vẫn còn thiếu hơn 1200. Quá khó khăn, cô đã mơ ước về khinh công từ lâu. Thật sự muốn sớm trải nghiệm cảm giác phiêu giật của việc vượt nóc băng tường. Phòng khách tầng 2, Triệu Giang cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch. Uống một ngụm nước lạnh, anh ta may mắn gặp được người bạn võ sư bên cạnh thiếu gia. Người võ sư kia đã đạt cấp 6, danh tiếng lẫy lừng, nhưng khí tức còn lâu mới bắt kịp cao nhân thần bí vừa rồi. Liệu có phải vị đang tọa trấn khách điếm không chỉ là cấp 6? Anh ta ngẩng đầu nhìn lên. Chắc chắn cao thủ thần bí này đang sống ở tầng 3. Nếu vừa rồi chọn phòng cao cấp, liệu anh ta có thể trở thành hàng xóm của vị cao thủ thần bí kia không? Tất nhiên, Triệu Giang chỉ nghĩ mà thôi. Anh ta không có can đảm đó. Mưa xối ướt sũng, anh ta lại chưa ăn tối. Bây giờ vừa đói vừa rét, nhưng lại không dám hỏi người của khách điếm có nước nóng và thức ăn hay không. Đó là một võ sư cấp 4. Để võ sư cấp 4 phục vụ trà nước, chẳng phải là ngại sống à? Triệu Giang đã trải qua một đêm đau khổ. Ngay sáng hôm sau đã vội vã từ biệt, dẫn theo đám người uể oải đi về phía thành Vọng Nguyệt. Bọn họ thảm, nhưng có người còn thảm hơn bọn họ. Võ sư cấp 4 trong đoàn đã đợi cả đêm trong mưa. May mắn là mưa đã tạnh vào sáng sớm. Bầu trời quang đãng nắng ráo. Võ sư Châu, Triệu Giang tận tình khuyên bảo, sau này chúng ta không thể nóng nảy như vậy. Ngay cả khi đó là hắc điếm thì cũng không thể kêu đánh kêu giết được. Chúng ta phải nói đạo lý. Châu Đông Dương ôm thanh đao yêu quý của mình, mái tóc ướt đẫm áp sát vào da đầu, lông mày rủ xuống, hầm hừ, hắc điếm này khinh người quá đáng, nhưng cũng không tệ lắm. Châu Đông Dương, Triệu Giang thở dài, chúng ta làm buôn bán. Từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, anh đi theo hãng buôn từ Nam ra Bắc, cũng nên biết ngọc trai san hô của Biển Đông có thể bán với giá trên trời. Tơ lụa Giang Nam, ngọc thạch của Vân Nam, cái nào không phải là vô giá? Sao lại giống nhau được? Tại sao không giống nhau? Triệu Giang nói, hãy nghĩ thử xem, chúng ta đã đi một quãng đường xa như vậy, lại chỉ có một khách điếm trong vòng vài chục dặm. Đối với những lữ khách đang mệt mỏi, có phải nó rất quý giá đúng không? Vâng, anh lại nghĩ xem, có phải khách điếm có một võ sư ít nhất là cấp 6 đang trấn giữ? Khách của khách điếm được bảo vệ đúng không? Chúng ta đã lang bạt giang hồ nhiều năm, chuyện gì mà chưa thấy qua? Có rất nhiều võ giả thích lạm sát kẻ vô tội, mà chúng ta ở khách điếm, có phải là không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của mình? Điều này không thể mua được bằng tiền. Châu Đông Dương trầm ngâm một lúc. Anh nói đúng. Triệu Giang thấy anh ta đã hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, cảm thán, tôi cũng không biết sau lưng khách điếm Bát Phương là thế lực nào. Một tiểu nhị đã là võ sư cấp 4. Nữ trưởng quầy kia lại càng không đơn giản. Họ rất mạnh. Châu Đông Dương nói với vẻ nghiêm túc. Võ sư cấp 4 đủ để hành tẩu giang hồ. Anh ta vốn nghĩ thiên phú của mình khá tốt, nhưng nữ trưởng quầy gặp tối qua còn trẻ hơn anh ta, nhưng lại có thể dùng nội kình lấy vật, thật sự làm người ta kinh ngạc. Việc này phải báo cáo cho chủ nhân. Triệu Giang nói, sau này nếu thương đội của chúng ta đi qua đây, nhất định không được đắc tội với cao nhân. Cách chương.